Ta thực sự siêu hung. Chương 250, đùa bỡn bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm, nghe đến cái tên này, Tang Đào lại lộ ra càng mờ mịt. Bởi vì hắn tìm khắp trí nhớ của mình lại phát hiện không có cái này người ấn tượng. Chưa từng nghe qua liền chưa từng nghe qua, không cần miễn cưỡng chính mình suy nghĩ, dù sao ngươi cấp độ này người không biết cũng đúng là bình thường. Tóc trắng trung niên, không, chính xác nói là Hạ Phàm lơ đễnh gật gù đắc ý nói. Các hạ lời ấy ý gì? Tang Đào lòng mang thấp thỏm nói. Ý của ta là dùng ngươi tại thiên môn thân phận địa vị còn chưa có tư cách có thể tiếp xúc ta tồn tại, nếu như là các ngươi môn chủ hoặc là trưởng lão cái gì phòng chừng đối ta còn có chút ấn tượng. Hạ Phàm hời hợt nói. Dù sao năm đó ta có thể là tự tay làm thịt ngươi nhóm thiên môn ba vị vô thượng đại tông sư. Vào giờ phút này, nếu như Tang Đào có thể động chỉ sợ hắn hai chân đều sớm đã như nhũn ra không tự chủ được quỳ xuống. Hiện tại, đôi mắt của hắn cũng đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đối phương vừa rồi nói cái gì? Hắn nói mình từng tự tay làm thịt thiên môn ba vị trí cao vô thượng đại tông sư. Nói cách khác, trước mặt cái này vị tồn tại là... Dọa sợ rồi, nếu như ta nói ta kế tiếp còn chuẩn bị tiêu diệt các ngươi thiên môn, ngươi có phải hay không sắp điên đâu? Hạ Phàm bỗng nhiên cười như không cười nhìn trước mắt hán tử khôi ngô nói. Đúng thế, Tang Đào khi nghe đến đối phương công bố muốn diệt thiên môn thời điểm. Hắn xác thực sắp điên, bởi vì hắn đã rõ ràng ý thức được một việc, chính mình bất hạnh cuốn vào một trận kinh thiên động địa phong bạo bên trong, mà hắn liền là phong bạo bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp một chiếc thuyền con. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, Tang Đào nội tâm bi thương cùng đau khổ đều có thể nghĩ mà biết. Đừng một bộ chết không có người chôn biểu lộ ta cũng không phải cái gì ác ma tối đa cũng liền đem ngươi cho nghiền xương thành cho mà thôi. Hạ Phàm thu tầm mắt lại, lười biếng nói câu, Tang Đào nghe vậy ánh mắt giây lát ở giữa u ám xuống tới. Hắn không có cầu xin tha thứ, có lẽ hắn biết lần này mình khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, hắn cần gì phải ăn nói khép nép làm ra ngay cả mình đều căm ghét đê hèn tư thái. Nam tử hắn đại trượng phu chết thì chết vậy, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Ta nói đùa, ngươi thấy ta giống là một cái lạm sát người sao? Tang Đào đều dự định thản nhiên chịu chết thời điểm, ai ngờ trước mắt tóc trắng trung niên lại lời nói xoay chuyển, giống như cho ngâm nước người đưa lên một cọng cỏ cứu mạng. Các hạ chớ có lại trêu đùa tại hạ, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tang Đào bày ra một bộ vươn cổ chịu chết bộ dáng ngữ khí không lưu loát nói. Hắn nguyên bản đến còn trong lòng còn có một tia may mắn, có thể nghĩ lại. Tại đối phương báo chính mình chân chính danh tự cùng với cùng thiên môn cừu hận gút mắc về sau, hắn liền triệt để tỉnh ngộ lại, đối phương là tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. Đến mức đối phương nói là có hay không giả Tang Đào cũng không có hoài nghi. Bởi vì đối phương đã dùng thực lực chứng minh hết thảy. Phải biết hắn nhưng là đường đường triều nguyên cảnh đỉnh tiêm võ giả, năm đó hắn thông qua thiên môn tam thí tiến vào nội môn tu tập thời điểm, phụ trách chỉ đạo hắn nhóm chính là truyền thuyết bên trong tông sư, thậm chí vào ngày thường bên trong đều may mắn có thể cùng tông sư giáo tập thực chiến diễn luyện một phen. Tang Đào tự nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hắn thực lực bây giờ cho dù không phải tông sư đối thủ, nhưng ít ra đều có thể tại tông sư trong tay chống đỡ dưới ba chiêu. Mà ở thần bí khó lường Hạ Phàm mặt trước. Hắn lại ngay cả một tơ một hào phản kháng lực đều không có. Lẫn nhau cách xa thực lực sai biệt đều lớn đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Cho đến hiện tại hắn đều như cũ không nghĩ rõ ràng. Đối phương đến tột cùng là như thế nào lặng yên vô thức khống chế chính mình, đến mức để suy nghĩ của hắn cùng thân thể đều hoàn toàn tách ra đến, như thế vô cùng kỳ diệu thủ đoạn đều để hắn rốt cuộc không sinh ra tâm tư phản kháng, nếu không hắn đều sớm liều mạng chết một lần cũng còn lớn tiếng hơn kêu cứu. Vấn đề là đối phương sẽ cho hắn kêu cứu cơ hội sao? Tiếp xuống ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta một vài vấn đề, nếu như câu trả lời của ngươi để ta hài lòng, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Hạ Phàm ngữ khí lãnh đạm gõ nhẹ tay vịn nói. Xin các hạ hỏi, Tang Đào âm u đầy tử khí nói. Liên quan tới ta sự tình phế ngươi bên ngoài còn có ai biết rõ? Hạ Phàm nói thẳng, có tại hạ thủ hạ Đỗ Phong toán nửa cái. Tang Đào trầm mặc chốc lát nói. Cái kia hắn biết ngươi tối nay chuyên tìm ta mà tới sao? Hạ Phàm lại hỏi, không biết bởi vì tại hạ tuyệt không hướng hắn lộ ra có quan hệ các hạ sự tình. Tang Đào khổ sở nói, lần này hắn phải thừa nhận chính mình lơ là sơ suất. Bởi vì từ ngay từ đầu hắn liền không có đem Hạ Phàm để vào mắt chỉ cho là đối phương hội là một cái dễ như trở bàn tay ra hỏa. Dù sao ban đầu ở Nam 23 đảo thời điểm. Hắn liền cảm thấy được trên người đối phương tán phát nồng đậm tử khí, suy nhược thân thể bên trong đều không có nửa điểm khí cảm. Đáng tiếc, hắn sai, sai vô cùng. Hóa ra đối phương vẫn luôn tại cố ý ẩn giấu đi chính mình thực lực. Nếu như ngươi chết rồi, hắn hội hoài nghi đến ta thân bên trên sao? Hạ Phàm hững hờ tiếp tục hỏi. Hội, Tang Đào biểu lộ thống khổ nói. Cùng ta nói một chút Yên Vũ Lâu là chuyện gì xảy ra đi. Hạ Phàm nhìn như tùy ý đổi cái vấn đề mới, mà ngón tay y nguyên có tiết tấu gõ nhẹ tay vịn. Năm ngoái Thiên Môn từng tại trong lúc vô tình bắt lấy được một cái bộ dạng khả nghi đệ tử, đi qua môn bên trong thẩm vấn sau mới biết được nguyên lai hắn là Yên Vũ Lâu thẩm thấu vào Thiên Môn mật thám, Thiên Môn căn cứ đối phương cung cấp manh mối triển khai điều tra, rất nhanh liền tra ra cái này tổ chức thần bí chân diện mục. Tang Đào ánh mắt hoảng hốt nói, Yên Vũ Lâu là một cái thành lập bất quá hơn 10 năm mới phát tổ chức, có thể ai cũng không biết Yên Vũ Lâu người sáng lập là người phương nào, cũng không rõ ràng đối phương thẩm thấu Thiên Môn chân chính ý đồ, bởi vì Yên Vũ Lâu tổ chức thành viên đều là thông qua một tuyến liên hệ Thiên Môn phương diện đều khó mà tìm hiểu nguồn gốc tra được Yên Vũ Lâu người sáng lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ Thiên Môn trước mắt nắm giữ tình huống, Yên Vũ Lâu tổ chức thành viên đều đến từ từng cái bất đồng hòn đảo phổ thông bách tính, mà Yên Vũ Lâu thẩm thấu Thiên Môn phương thức chính là trong bóng tối dạy bảo chọn chúng tổ chức thành viên, sau đó mượn từ Thiên Môn tuyển bạt khảo hạch quang minh chính đại chui vào Thiên Môn. Mặc dù Thiên Môn phá hủy Yên Vũ Lâu nhiều chỗ cứ điểm, thậm chí liền Yên Vũ Lâu tổ chức thành viên đều bắt giữ xử tử hơn 10 người, nhưng mà thụ trọng thương Yên Vũ Lâu tại yên tĩnh lại về sau, Thiên Môn phương diện liền không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Trên thực tế chúng ta tâm lý đều rõ ràng, Thiên Môn nội bộ bên trong nhất định còn có không ít ẩn núp Yên Vũ Lâu mật thám, có lẽ những này mật thám liền tại bên người chúng ta, chỉ là chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Thì ra là thế, Hạ Phàm yên lặng nghe xong lẩm bẩm một tiếng, gõ lấy tay vịn ngón tay đều ngừng lại. Ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Tang Đào đôi mắt dần dần khôi phục một tia thanh minh, chợt hắn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm. Từ đối phương hỏi thăm một khắc này bắt đầu, Tang Đào liền cảm giác đầu óc của mình mơ mơ màng màng, đối phương hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì, đương thời chính mình căn bản đều không có phát giác ra cái gì cổ quái, cho đến vừa rồi hắn sau khi lấy lại tinh thần phát hiện. Hắn thậm chí liền tư duy đều để đối phương cho thao túng. Một điểm thôi miên tiểu kỹ xảo mà thôi, muốn học không? Có muốn hay không ta dạy ngươi a? Hạ Phàm cầm lấy bên cạnh cái bàn chén trà khẽ nhấp một miếng, chậm rãi nói ra. Ngươi, Tang Đào đang muốn nói ra, sau một khắc lại phát hiện chính mình lại không thể nói chuyện. Nàng tại sao tới đây rồi? Cái này xú nha đầu thật là khiến người ta không bớt lo a. Hạ Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi khác, nhẹ trao lại khởi lông mày, tức giận lẩm bẩm nói. Dứt lời, hắn liền tiện tay đem chén trà thả lại trên bàn, sau đó cả cái người đều vô thanh vô tức tiêu thất tại trong đình viện. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Ngư lại gấp đến giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, tâm phiền ý loạn. Nàng chiếu theo Đậu Hồng Anh chỉ dẫn đến cái gọi là thân thuộc an trí địa phương về sau, nàng phát hiện Cổ Dũng mẫu thân, Lăng Thụ phụ thân đám người, kết quả lại duy chỉ có không có phát hiện A Sinh thúc bóng dáng. Nàng cũng đã vừa đi vừa về tìm nhiều lần đều như cũ như thế. Đáng tiếc lần này nàng là chuồn êm ra, căn bản không dám trước mặt người khác bại lộ chính mình hướng người hỏi thăm. Mắt thấy khoảng cách ước định hội cùng thời gian cũng đã qua hơn nửa. Chẳng lẽ, nàng lần này thật muốn không công mà lui sao? Không, Chu Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ đi. Tiểu Ngư, ngươi tại nơi này làm gì? Tại Chu Tiểu Ngư đang chuẩn bị đi ra góc tường chỗ tối lại đi tìm kiếm một lần thời điểm. Một cái tay ôn nhu đập vào bờ vai của nàng, ngay sau đó bên tai liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. À, Chu Tiểu Ngư đương thời liền vô ý thức căn cứ thân thể bản năng phản ứng hướng phía sau lưng bỗng nhiên vung đi một khuỷu tay, có thể cái này một khuỷu tay lại làm cho một cái ấm áp đại thủ cho nhẹ nhõm cầm. Chợt, Chu Tiểu Ngư mới hồi phục tinh thần lại, nàng khi nhìn đến trước mặt quen thuộc gương mặt về sau, cả cái người cũng không khỏi kích động kêu thành tiếng. Có thể vừa mới mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng liền lập tức che lấy miệng của mình, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng ta tới đi. Hạ Phàm đưa tay vuốt vuốt Chu Tiểu Ngư tóc, quay người liền dẫn nàng trở lại trạch viện của mình. A Sinh thúc, không phải, đạp mạnh vào cổng lớn, không chờ tiến nhập đình viện. Chu Tiểu Ngư liền tục không ngừng đem phát hiện của mình cùng lo lắng một hơi nói ra. Tiểu Ngư, ngươi chính là vì chút chuyện nhỏ này mới lặng lẽ chạy ra ngoài tìm ta sao? Không tệ, túc không có uổng phí thương ngươi. Hạ Phàm cười ha hả lại xoa lấy thoáng một phát Chu Tiểu Ngư tóc. Thúc, ta và ngươi nói chính sự đâu? Chu Tiểu Ngư gặp Hạ Phàm chẳng hề để ý dáng vẻ, không khỏi tức giận đập mất bàn tay của hắn nói. Ta nghe đâu, nhưng mà ngươi xem trước một chút đó là ai? Hạ Phàm vẫn y như cũ lơ đễnh cười, lẫn nhau đến sân vườn về sau, hắn liền hướng phía đình viện bên trong chép miệng. Thốt, hắn là, làm Chu Tiểu Ngư nhìn thấy đình viện bên trong đứng lặng bất động Tang Đào về sau, giây lát ở giữa trợn to mắt trố mắt ngay tại chỗ. Surprise, CVT, đã kịp tắt chuyện ra vào tối từ 10 giờ đến 11 giờ cách chương.